mà phi khó theo đuổi. Chương 4, không có mắt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyển ngữ Nhã Vi, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tô Linh Phong chậm rãi bước thong thả trên phố, thưởng thức quang cảnh phố cảnh phong. Trí nhớ của đời trước, dù sao cũng là của người khác. Muốn lý giải thế giới xa lạ này đương nhiên phải chính mắt mình xem xét. Liễu Nhi cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng Tô Linh Phong. Tủi thân không cam lòng liếc bóng lưng tiểu thư nhà mình. Rất nhiều dân chúng xung quanh dùng ánh mắt vô cùng quái dị nhìn Tô Linh Phong. Có bĩu môi, có nghi hoặc, hơn nữa còn trốn rất xa. Với tình huống thế này, Tô Linh Phong cũng không quá ngạc nhiên. Cơ thể này trước đây tuy ở nhà tủi thân tủi phận nhưng ra ngoài lại thường xuyên ăn chơi với mấy thiếu gia lưu manh phố phường. Người ta đánh bạc thì nàng đưa tiền, người ta đánh nhau thì nàng trợ uy. Toàn bộ là phiên bản thiếu nữ cổ đại bất lương, cả ngày cười khanh khách. Có thể náo loạn thì náo loạn, chắc hẳn không có thời gian dạo phố yên tĩnh như thế này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, đây không phải Tiểu Phong sao? Lâu lắm không thấy, đang muốn đi đâu à? Một giọng cười hì hì bỗng nhiên vang lên sau lưng Tô Linh Phong. Một nam tử loè loẹt độ 20 tuổi liền vây lên trước Tô Linh Phong. Tô Linh Phong nhíu mày, lục lọi trong trí nhớ một chút, lập tức liền nhớ ra. Hắn chính là một trong những tên thường cùng đời trước của Tô Linh Phong lăn lộn. Là thiếu gia nhà Triệu gia buôn gạo, tên Triệu Trình. Tô Linh Phong không có hứng để ý tới hắn, người vượt lên trước đi tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Nhi thoáng run rẩy, sau đó cũng vội vàng theo sau. Triệu Trình sửng sốt một chút, lại đuổi theo. Tiểu Phong Nhi sao không để ý tới ca ca vậy? Một ánh mắt gian tà mê đắm đánh giá trên dưới Tô Linh Phong một chút. Lại nói, mà này, hôm nay nàng rất không giống mọi hôm đấy. Mặt mày rửa sạch rồi lại xinh đẹp hơn chút đó. Tô Linh Phong bây giờ không trang điểm, áo trắng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Đương nhiên đẹp hơn hình tượng khoa trương lúc trước rồi. Tránh ra, mặt Tô Linh Phong không có chút biểu tình nào, chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, đừng vậy chứ, hôm nay nàng làm sao vậy? Ai ức hiếp nàng vậy? Nói với Triệu ca ca đi, có phải tên công tử bột họ Lâm kia không? Triệu Trình ghen tuông bĩu môi. Hắn ta có gì tốt? Bề ngoài cứ như đàn bà, mũi thì hếch lên trời. Đừng nghĩ tới hắn nữa, nàng cứ cùng ca ca là được rồi. Triệu Trình lẽo đẽo theo sau nàng, hèn mọn bỉ ổi cười hí hí hai tiếng. Tô Linh Phong nhíu mày. Đây là lần thứ hai có người nhắc tới những gút mắc tình cảm của đời trước kia với nàng rồi. Xem ra hành vi háo sắc của cơ thể này lúc trước thật không ít à nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ lúc Tô Đại Tiểu Thư 7 tuổi liền theo đuổi một tiểu thiếu gia nhà bá tước, dính sau mông người ta như cháo, làm không ít chuyện ngu ngốc, đã trở thành chuyện cười của dân chúng bổn thành lúc đó. Vài ngày trước, tiểu công tử kia có ý xấu, sai Tô Đại Tiểu Thư leo lên cây phá tổ chim. Nàng không cẩn thận té ngã, mất luôn cái mạng còn con. Đúng lúc Tô Linh Phong gặp tai nạn trên không, cứ thế mà nhập vào luôn. 7 tuổi, đứa nhỏ này sao trưởng thành lớn vậy? Còn theo đuổi con trai chứ? Còn bị người ta lôi ra làm trò cười. Thật đúng là đủ thứ mặt luôn. Cút. Đôi mắt Tô Linh Phong như lưỡi dao sắc bén phóng thẳng vào Triệu Trình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Trình bị khí thế của Tô Linh Phong dọa cho ngẩn người. sau đó lại hồi phục tinh thần rất nhanh. Sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Thẹn quá hóa giận nói. Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi đừng có không biết xấu hổ. Người Lê Thành này ai mà không biết ngươi là thứ mặt hàng gì. Giả thanh cao cái đếch gì. Tô Linh Phong nghe vậy. Đôi mắt Hạnh lập tức híp lại thành một đường cong nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.